Vũ Luyện Điên Phong, chương 802. Không cần phải kinh ngạc vậy chứ? Gocchuyenaudio.com. Trước một đống hoang tàn, Từ Hối kinh ngạc nhìn Dương Khai, gần như không dám tin vào mắt mình. Bên cạnh lão, đám người Sử Khôn, Trình Nguyệt Đồng cũng có biểu hiện này. Không cần phải kinh ngạc vậy chứ? Các ngươi có phải cho rằng ta đã chết ở bên trong rồi không? Dương Khai cười ha hả. Từ Hối cuối cùng cũng hoàn hồn lại, gương mặt già nua cười nhăn nhở, run rẩy chắp tay nói. Cung nghênh thánh chủ xuất quan, cung nghênh thánh chủ xuất quan. Sử Khôn và Trình Nguyệt Đồng cũng liền vội vàng lặp lại một câu thần thái cung kính. Dường như nhìn thấy Dương Khai xuất hiện chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng, khiến mọi nét lo toan trên mặt họ cũng trở thành hư không. Kéo theo cả các đệ tử thánh địa ở gần đó cũng tụ tập lại đây, nhìn Dương Khai với thần thái như vậy. Dương Khai nhíu mày giơ tay nói. Khoan đừng vội xưng hô như vậy, tình hình đại khái ta đã nghe được từ chỗ An Linh Nhi và Ngọc Oánh trưởng lão, ở đây ta có giúp gì được không? Nếu có hãy nhanh chóng phân phó, nếu làm được ta sẽ tận lực làm thỏa đáng cho các ngươi. Từ Hối thần sắc ngẩn ra, lập tức hiểu ý Dương Khai, cũng không muốn chọc giận hắn thêm mà câu nệ nói. Không dám, việc bên này đều là việc nhỏ, trấn an các đệ tử cứu chữa người bị thương, không cần tiểu huynh đệ phải nhúng tay vào đâu. Khi nói chuyện ánh mắt lão chuyển động trên tay Dương Khai qua một lúc không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Người đang tìm thứ này, Dương Khai lật bàn tay, lấy ra thánh chủ linh giới. Thần sắc mọi người đều chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cổ xưa kia. Từ Hô Ối gật đầu lia lịa thần thái rạng rỡ kích động nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên đã mang thánh chủ linh giới ra rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, đeo chiếc nhẫn lên tay ngay trước mặt mọi người, thản nhiên nói. Ta vốn nghĩ lúc ra sẽ giao chiếc nhẫn này lại cho các ngươi nhưng hiện tại xảy ra chút việc ngoài ý muốn, trước khi ta tiến tới nhập thánh cảnh, chiếc nhẫn này tạm do ta bảo quản, đến lúc đó ắt sẽ trả lại cho các ngươi. Dương Khai xem chừng chờ đến thời điểm hắn tiến tới nhập thánh cảnh là có thể giải trừ mối liên hệ giữa mình với chiếc nhẫn này, tiêu trừ dấu vết thần hồn của hắn trong chiếc nhẫn này. Không sao, không sao, linh giới này vốn thuộc về tiểu huynh đệ muốn mang bao lâu đều không sao hết. Từ Hối tươi cười rạng rỡ, những trưởng lão hộ pháp khác cũng không ngừng gật gù. Tuy nhiên có thánh chủ linh giới, mọi việc ràng hơn rồi. Từ Hối thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiểu huynh đệ, lão phu thật đúng là phải nhờ tiểu huynh đệ giúp vài việc. Đại trưởng lão cứ nói đi, Dương Khai chính xác gật đầu, các đệ tử bị nhiều tổn hại, hiện tại đan dược và dược liệu dùng để trị thương cũng không đủ dùng, xin tiểu huynh đệ cùng ta đến nhà kho một chuyến lấy vài thứ. Người dẫn đường đi, Từ Hối vội vàng đáp lời, dặn dò các trưởng lão hộ pháp khác một tiếng liền dẫn Dương Khai đi về một phía. Đợi sau khi bọn họ đi khỏi, các vị trưởng lão hộ pháp mới lộ ra vẻ mặt kinh động cực điểm. Hắn thật đúng là đi từ trong thánh lăng ra. Đã 9 tháng rồi, sao có? Gocchuyenaudio.com, thể làm được, Sử Khôn lắc đầu lia lịa nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Thế này là đã phá vỡ kỷ lục trong sách sử rồi. Ta nhớ có một vị thánh chủ đi lâu nhất cũng chỉ có 2 tháng mà thôi. Dùng nhiều thời gian như vậy mới thông qua khảo nghiệm, vị thánh chủ này có phải có vấn đề gì không? Chẳng lẽ chúng ta đã quá đề cao hắn? Có làm sao, bây giờ quan trọng nhất là thánh chủ linh giới đã được mang ra ngoài, như vậy trận pháp và kết giới cửu phong có thể được mở ra lại cũng có thể ngăn cản lũ người đó xâm nhập. Mọi người mồm 5 miệng 10 chen nhau nói, chỉ có Ngọc Oánh là đôi mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Nàng vẫn không hiểu vừa rồi Dương Khai rốt cuộc làm thế nào để qua mặt được cảm giác của nàng, xuất hiện bên cạnh nàng mà không gây ra một tiếng động. Cho dù dùng cửu thiên thần kỹ mà sức mạnh thần thức tự thân không đủ thì cũng không làm được điều này. Rốt cuộc là đã xem thường hắn hay là đánh giá cao hắn? Ngọc Oánh sao vậy? Trình Nguyệt Đồng thấy nàng có chút mất hồn mất vía, vội vàng nhích lại gần hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vị thánh chủ tương lai này không giống với những người khác. Không giống như thế nào? Trình Nguyệt Đồng lập tức thấy hưng chí, nói không rõ được, Ngọc Oánh chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên lại khẽ quát đám đông xung quanh một tiếng. Nhìn cái gì nữa, không có việc gì làm à? Các đệ tử vây tụ ở đây lúc này mới như tỉnh mộng, vội bàng lảng đi tiếp tục làm việc của mình. Tuy nhiên tin tức tân thánh chủ xuất quan, thành công thông qua khảo nghiệm vẫn nhanh chóng truyền ra ngoài, những đệ tử biết được tin tức này đều rất phấn chấn, cảm thấy thánh địa đã có hy vọng. Đến trước nhà kho dưới lòng đất, Dương Khai và Từ Hối dừng lại. Theo thần thức cảm nhận, toàn thể nhà kho này không rõ xây bằng vật liệu gì, thần thức mạnh như Dương Khai cũng không thẩm thấu được một chút nào, căn bản không biết được tình hình bên trong, hơn nữa nhìn tính chất vật liệu quanh nhà kho kia thấy cứng rắn đến cực điểm, phòng thủ kiên cố. Trên đường tới, Từ Hối thuật lại sơ qua tình hình cho Dương Khai nghe.